Làm bộ là cái boss. Tác giả: Canh Tòng Tâm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 307, chương 88. Đường nhàn ngày thứ 7, Thánh Sơn, ngày thứ 5 cùng ngày thứ 6. Thần ẩn chết đi tin tức vẫn là không người biết được. Bởi vì thần ẩn vốn là lúc ẩn lúc hiện, đường nhàn mỗi ngày còn hội xử lý cái kia chút cho thần ẩn ăn thịt thối. Đem toàn bộ ném đến dưới Thánh Sơn mặt, hắn kỳ thật cũng biết làm như vậy ý nghĩa cũng không lớn. Nhưng làm việc đến nơi đến chốn đã thành thói quen, nếu không phải thời gian không đủ dùng, hắn còn hội lắc lư một cái trường nhĩ cổ viên, đem phát triển làm một cái tên khốn kiếp, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN